sau đó lại than thở ra một cái. Hai, nữ nhân, Tuân Khung lập tức lộ vẻ rất đồng tình. Cách chương.